Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 901, chương 903, đi Bắc Cực vấn đề. Converter dung kiều cầu phiếu, không có. Đi ra gặp người bạn mà thôi. Ta là tới Hải Thành làm khách, cũng không phải là cho ngươi ông chủ Lý làm phạm nhân. Cũng không thể chuyện gì, đều phải hướng ngươi mời kỳ chứ. Bách Hoa Yêu Vương cười nhìn Lý Chí nói, hơi dừng lại, lại mỉm cười bổ sung một câu. Huống chi ngươi ông chủ Lý là một cái người bận rộn không phải. Lý Chí đảo cặp mắt trắng dã, là một dám à, ngày hôm qua cùng mình lúc gặp mặt, còn lạnh trước người mặt, sống cùng người khác đều thiếu tiền hắn tựa như, ngày hôm nay ngược lại là nhếch môi cười. Bách Hoa Yêu Vương cười, Lý Chí ngược lại là không phản đối, ngươi thích cười không cười thôi, có thể ngươi nha nha cái chân. Có thể hay không không sẽ đối trước phụ nữ mình cười hèn như vậy à? Không sai, ở Lý Chí trong mắt, tên này đẹp diêm dúa lòe loẹt đều có thể bỏ quên. Nụ cười chỉ một cái chữ, tiện, chớ cùng ta cười đùa hí hửng, bố đặc biệt cùng ngươi quen lắm sao? Lý Chí mặt âm trầm, hừ lạnh một tiếng, Bách Hoa Yêu Vương nụ cười trên mặt biến mất không gặp. Nhíu mày lại, nói trở mặt liền trở mặt, một điểm này quả thật làm cho hắn không nghĩ tới. Ngươi cũng dám câu dẫn vợ mình, vậy còn có thể nuông chiều ngươi, cho ngươi cái dám sắc mặt tốt à? Đừng nói ngươi là chó má Yêu Vương, chính là người đó tới cũng không tốt khiến cho à? Lý Chí, Đông Ánh Tuyết sụ mặt nói, ai vừa không có chiêu ngươi chọc ngươi, đi lên chính là như vậy, thích hợp sao? Ngươi cảm thấy, như thế nào mới tính chọc ta? Lý Chí quay đầu nhìn về Đông Ánh Tuyết nhìn sang, thúi trước cái mặt hỏi, ngoặc kép, Bách Hoa Yêu Vương nghi ngờ tiếp lời nói, ông chủ Lý, ta thật giống như không trêu chọc ngươi chứ? Không trêu chọc, Lý Chí đảo cặp mắt trắng dã, hừ lạnh hỏi ngược lại ba chữ, nhìn Lý Chí dáng vẻ, Đông Ánh Tuyết không nhịn được khí vui vẻ. Cũng không tránh Bách Hoa Yêu Vương, phía dưới bàn nhấc chân không nhẹ không nặng đá hắn một chút. Thấp giọng nói, vẫn chưa xong không có dậy rồi, cũng không sợ người khác chê cười. Là ngươi không tín nhiệm ta đâu, vẫn là ta thật có ngươi tưởng tượng như vậy không chịu nổi. Lý Chí sờ một cái lỗ mũi, ánh mắt vòng vo hai cái, lầm bầm câu. Ai kêu ngươi cùng hắn trò chuyện như vậy cao hứng? Bổn thiếu gia nhìn khó chịu sao? Hắn cũng biết gặp tốt hãy thu. Sự việc làm lớn, đối với mình cũng không có chỗ gì hay. Lộ ra mình bất mãn tới, để cho đối phương biết mình ghen đâu, cũng là đủ rồi. Cũng không phải là thật muốn đem Đông Ánh Tuyết trêu chọc nổi tiếng. Không phản ứng mình mới phải. Các người bây giờ... Bách Hoa Yêu Vương phẩm ngửi ra điểm mùi vị, kinh ngạc nhìn hai người, Lý Chí đảo cặp mắt trắng dã, tức giận nói, chúng ta bây giờ cái gì à? Kiều Vương à Kiều Vương, mù mắt ta Lý Chí đối với ngươi tốt như vậy, ngươi lại dám bối liền dụ dỗ nữ nhân lão tử. Hừ, ta lúc nào thành phụ nữ của ngươi rồi? Da mặt dày, Đông Ánh Tuyết đỏ mặt thay mình giải bày một câu. Ngoặc kép, Bách Hoa Yêu Vương không nhịn được nhỏ giọng lẩm bẩm nói câu. Bệnh thần kinh đi ngươi. Mình cái gì câu dẫn qua hắn người phụ nữ. Nhìn Đông Ánh Tuyết, trên mặt thoáng qua một nụ cười châm biếm. Nhưng rất nhanh liền che giấu đã qua. Cau mày làm bộ như kinh ngạc hỏi. Tiểu thư Đông Ánh Tuyết cũng bạn gái ngươi sao? Ngày hôm qua ngươi không nói chuyện tinh lâu vị mỹ nữ kia quản lý. Là bạn gái ngươi sao? Rốt cuộc cái nào mới là ngươi nữ nhân chân chính? Ta cũng gọi ngươi làm cho hồ đồ. Nghe Bách Hoa Yêu Vương nói, Đông Ánh Tuyết sắc mặt nhất thời sẽ không tốt. Cao, đặc biệt bà nội, tên này âm mình, hung ác trợn mắt nhìn hắn mắt. Con rùa khốn khiếp còn thật thù dai. Không được, nói bất đắc dĩ sau mình nhiều lắm đề phòng hắn điểm.